Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1110. Chương 1110. Sắp rời đi. Bạch Vũ Triết mặc dù chỉ đạo Ngưu Ma Thánh giả trận pháp, càng là Thu Long Nữ làm đồ đệ, nhưng là giữa hai người này đều đã lập xuống thể ước. Bọn hắn từ Bạch Vũ Triết nơi này học được đồ vật, tuyệt đối sẽ không dạy cho bất kỳ người nào khác, mặc kệ là nhân tộc vẫn là thượng cổ man tộc, làm cảnh giới đến trình độ nhất định sau đó, đều rất xem trọng chính mình lập hạ thể ước, bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc, vi phạm thể ước khẳng định là lại nhận tương ứng trừng phạt. Loại chuyện này tại hai tộc trong lịch sử phát sinh qua số lần không ít. Mặc dù cuối cùng gặp tai nạn khả năng cùng lập thệ thời điểm nói tới không giống nhau lắm, nhưng kết quả đều rất thảm. Cho dù là trùng hợp, cũng không khả năng sẽ có nhiều như vậy trùng hợp. Ngược lại là người bình thường cùng đê giai võ giả, vi phạm thệ ước giống như không có cái vấn đề lớn gì. Chẳng lẽ để Hồ Mạc Vũ cũng cùng theo lập thệ sao? Mặc dù ra vẻ mình hơi nhỏ khí một điểm, nhưng dù sao cũng là hai cái hoàn toàn khác biệt tộc đàn a. Không thể không phòng phạm lấy một điểm. Tiểu huynh đệ, để Hồ lão cũng cùng một chỗ lập xuống thể ước, có thể hay không để hắn cùng một chỗ học? Ngưu Ma Thánh giả tự nhiên cũng nhìn ra Bạch Vũ Triết có chút do dự. Dù sao Bạch Vũ Triết lo lắng sự tình hắn cũng có thể lý giải, cho nên mở miệng khuyên. Cuối cùng Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, dù sao cũng đã giáo, không có gì hơn nhiều giáo một cái, chỉ bằng hai người bọn họ, nhiều học một số trận pháp, cũng căn bản uy hiếp không được cả nhân tộc, liền xem như là cho chính mình nhiều kết xuống một số thiện duyên đi. Sau đó, bọn hắn học tập đoàn đội bên trong lại thêm ra một người. Dù sao đối với Bạch Vũ Triết đến nói, giáo quá trình cũng kém không nhiều, đều theo chiếu chỉ đạo Long Nữ phương thức đến giáo. Hai người khác thì là dự thính, mặc dù toàn bộ quá trình cũng sẽ để Hồ Mạc Vũ học được một số luyện đan tri thức, nhưng những cơ sở kia tri thức Bạch Vũ Triết cũng không thèm để ý. Dù là so chính Hồ Mạc Vũ càng thêm hoàn mỹ một số, cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Mà chính hắn học tập man văn cũng vẫn luôn tại tiếp tục, mà lại tốc độ học tập thật nhanh, ở phương diện này biểu hiện ra ngoài thiên phú để Hồ Mạc Vũ kinh thán không thôi. Hắn lúc này cũng minh bạch, người trẻ tuổi này tuyệt đối là trong nhân tộc đứng đầu nhất yêu nghiệt, hơn nữa còn là cái thứ nhất học được man văn nhân tộc. Thời gian trôi qua, bốn người tại mình học tập trong lĩnh vực cũng đang không ngừng tiến bộ. Tăng lên nhanh nhất tự nhiên vẫn là Long Nữ cùng Bạch Vũ Triết hai người. Rất nhanh hơn 10 cái nguyệt liền đi qua, Bạch Vũ Triết cũng dự định khởi hành về Nam Man Sơn Mạch. Độc Cô Ngạo Tuyết một người tại Băng Hỏa Huyền Thiên Trận bên trong cũng đã ngốc 2 năm tả hữu. Thời gian mà chính hắn đi đường cũng cần chừng 1 năm. Mà Long Nữ thế mà không phụ sự mong đợi của mọi người. Thật tại thời gian 10 tháng bên trong, đạt tới ngũ phẩm luyện đan sư trình độ, cái này để người ta vô cùng sợ hãi thán phục. Hồ Mạc Vũ càng là kém chút chấn kinh đến rớt cằm. Hắn lúc trước tấn thăng ngũ phẩm luyện đan sư, thế nhưng là dùng nhiều năm thời gian a. Bạch Vũ Triết muốn ly khai, Ngưu Ma Thánh giả cùng Hồ Mạc Vũ đều rất không bỏ. Tại cái này trong thời gian ngắn, bọn hắn trận pháp trình độ cũng tiến bộ rất nhiều. Nghe Bạch Vũ Triết lý do sau đó, Ngưu Ma Thánh giả làm ra hứa hẹn, đến thời điểm tự mình đem Bạch Vũ Triết đưa đến Nam Man Sơn Mạch, tại về thời gian tối thiểu nhất có thể còn lại hơn phân nửa. Hy vọng Bạch Vũ Triết tiếp tục lưu lại một đoạn thời gian. Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút, còn muốn mang Long Nữ đi một chuyến Hắc Ma Đại Triều Trạch. Đây là trước đó là đáp ứng nàng, để nàng đi Lôi Vân Thảo bên kia tu luyện một đoạn thời gian. Đoán chừng mấy tháng là cần. Cuối cùng,